Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, chương 527, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 27, Hạ Quý Thần cầm tay lái đầu ngón tay. Âm thầm gia tăng lực đạo. Hắn như cũ không có nhận quý ức mà nói. Nhưng hắn nhìn về ngay phía trước vẻ mặt, lại trở nên có chút lãnh đạm lạnh. Quý ức cũng không hướng Hạ Quý Thần bên kia lưu tâm nhiều. Nàng một bên xem bên trên Weibo mọi người đối với Thiên Ca mắng nói mắng ngữ. Một bên ngữ khí mang theo làm sao che đều không che giấu được vui sướng. Tiếp tục mở miệng, tại đại chúng đáy lòng. Luôn luôn lấy ôn nhu tao nhã có tri thức hiểu lễ nghĩa hình tượng xuất hiện Thiên Ca. Hiện tại người thiết lập sụp đổ lợi hại như vậy. Sợ là nàng toàn bộ đoàn đội. Tối nay đều ngủ không ngon giấc chứ. Theo quý ức tiếng nói kết thúc. Nàng xuyên thấu qua đang kính chắn gió phía trước. Nhìn thấy ven đường công cộng điện thoại. Bỗng nhiên trong đầu liền thoáng qua tháng trước nàng thu lại tống nghệ tiết mục. Chật khớp chân sau khi về đến nhà. Nhận được Thiên Ca cái đó cười trên nỗi đau của người khác Diệu Võ Dương Oai điện thoại. Nhất thời liền chợt lại mở miệng nói. Dừng xe. Nàng lời nói mà tới đột nhiên. Hạ Quý Thần có chút không phản ứng kịp. Tốc độ xe chưa giảm. Quý ức đưa tay ra. Bắt cánh tay của hắn. Ngữ khí so với mới vừa. Gấp gáp rồi rất nhiều. Hạ Quý Thần. Dừng xe. Dừng xe. Hạ Quý Thần đạp mạnh chân phanh. Quý ức thân thể đi phía trước nghiêng về một cái. Chờ đến xe dừng hẳn sau. Nàng lập tức cởi dây nịt an toàn ra. Không kịp đợi xuống xe. Nàng liền xe cánh cửa cũng không kịp quan. Liền hướng về phía công cộng buồng điện thoại chạy đi. Đi hai bước. Nàng nghĩ đến thân mình trên không có tiền lẻ. Lại quay trở lại. Hạ Quý Thần. Người có tiền xu sao? Mặc dù Hạ Quý Thần không hiểu quý ức phải làm những gì. Nhưng vẫn là đem trong xe thả một chút tiền lẻ lấy ra đưa cho quý ức. Quý ức nhận lấy, ngay cả lời đều không có nói. Liền chạy về phía công cộng buồng điện thoại. Hạ Quý Thần ngồi ở trong xe. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn chằm chằm dùng công cộng điện thoại gọi điện thoại quý ức nhìn một hồi. Cuối cùng vẫn đem xe tắt hỏa. Biết đai an toàn, cũng xuống xe theo. Hướng về phía buồng điện thoại đi tới. Quý ức theo trong điện thoại di động. Lật, nhảy, ra Thiên Ca điện thoại riêng. Dùng công cộng điện thoại gọi ra ngoài. Giống như là quý ức mới vừa ở trên xe. Cùng Hạ Quý Thần nói như vậy. Thiên Ca bên kia thật sự là hỏng bét. Chuông điện thoại di động không từng đứt đoạn. Thế cho nên nàng lấy vì tất cả điện thoại. Đều là phóng viên đánh tới. Cho nên khi nhận được quý ức dùng công cộng điện thoại gọi điện thoại tới thời điểm. Nàng liền là ai cũng không có hỏi. Liền dứt khoát trực tiếp mở miệng nói. Thật xin lỗi. Ta đã nói rồi, ta không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn. Quý ức không chút hoang mang chờ Thiên Ca nói hết lời. Sau đó cùng ban đầu, nàng gọi điện thoại cho nàng thời điểm một dạng. Thừa dịp nàng chưa kịp đi cúp điện thoại, ngữ khí bằng phẳng lên tiếng nói. Là ta, đơn giản hai chữ, để cho đầu điện thoại kia Thiên Ca. Trong nháy mắt yên tĩnh lại, quý ức biết, Thiên Ca nhận ra thanh âm của mình. Nàng cũng biết, Thiên Ca sẽ không cúp điện thoại, cho nên nhìn Thiên Ca không lên tiếng. Nàng cũng không nóng nảy, cứ như vậy nắm công cộng điện thoại ống nghe, vẫn ung dung các loại. Qua đại khái 2 phút bộ dáng, trong điện thoại truyền đến âm thanh của Thiên Ca, so với mới vừa nghe điện thoại lúc đó có chút ít hướng giọng. Nàng bây giờ âm thanh phản ngược có vẻ hơi lạnh, người gọi điện thoại qua tới làm gì? Không làm cái gì à? Chính là nghe nói, người bị trên mạng mắng cực kỳ tệ hại. Gọi điện thoại nhìn một chút người còn có được hay không? Quý ức lười biếng hướng buồng điện thoại dựa vào một chút. Học ban đầu Thiên Ca gọi điện thoại cho mình thời điểm giọng. Mang theo mấy phần đáng tiếc tiếp tục lên tiếng nói. Ta còn nghe nói, Thi Dương bởi vì ngươi nằm cũng trúng thương rồi. Hắn fan bây giờ đối với ngươi ý kiến rất lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,